Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 lưỡi dài. Ra an toàn khu lúc sau, bốn chiếc xe thiết giáp liền phân công nhau xử hướng đông, nam, tây, bắc tứ phương. Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ ba người ngồi chiếc xe kia hướng đông khai đi. Ghế phụ vị trí ngồi cái kia cường tráng như hùng vương liền trường. Tham gia quân ngũ đều là một ít huyết khí phương cương tiểu tử. Người tình nguyện chỉ có hai nữ nhân, vừa vặn lại đều tại đây một chiếc trên xe. Vì hấp dẫn này hai nữ nhân chú ý, trên xe các binh lính đều thực sinh động. Bất quá nếm thử hơn 10 phút lúc sau, bọn họ liền phát hiện, này hai nữ nhân cái nào đều không để ý tới bọn họ. Trương Nghiên cúi đầu nghiên cứu chính mình trong tay công binh sạn, phảng phất hoàn toàn nghe không thấy người khác nói cái gì. Chỉ có đang nói chuyện đến cùng Tăng Thi, binh khí, Bột Hải thị trước mắt tình thế tương quan đề tài khi nàng sẽ tham dự vài câu. Cái này làm cho này đàn tuổi trẻ binh lính cảm thấy hảo không thú vị. Trương Nghiên hứng thú yêu thích căn bản là cùng nam nhân không có gì khác nhau. Mà một cái khác kêu Bạch Lan nữ sinh nhưng thật ra mềm mềm manh manh. 18 tuổi tuổi tác, đại đại đôi mắt, thiên chân ánh mắt, có chút trẻ con vì khuôn mặt xứng ở trên mặt nàng nhưng thật ra gãi đúng chỗ ngứa đáng yêu. Nàng hứng thú yêu thích cũng là cùng bình thường nữ nhân giống nhau. Thích đáng yêu xinh đẹp đồ vật, cho nên cho dù là ở điều kiện như thế gian khổ dưới tình huống, nàng cũng đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, sạch sẽ. Bất quá, Bạch Lan ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo Nghiêm Trác, đương nàng nhìn về phía Nghiêm Trác khi nàng trong mắt đều ở mạo hiểm quang. Đương Nghiêm Trác cùng nàng nói chuyện, trên mặt nàng lập tức bị si mê, thẹn thùng, say mê, ngọt ngào, đủ loại tình cảm bao trùm mà ni thực hiển nhiên. Nàng mê thượng Nghiêm Trác, Nghiêm Trác cũng không biết là thật trì độn vẫn là trang trì độn. Đối Bạch Lan vẫn luôn thực ôn hòa, đối đãi nàng cùng đối đãi những người khác thái độ cơ bản nhất trí. Làm người không cảm giác được hắn đối Bạch Lan kỳ hảo là mâu thuẫn vẫn là thích. Người khác cảm giác không ra cái gì. Trương Nghiên lại không biết vì sao có thể cảm nhận được Nghiêm Trác trên người phát ra đạm mạc. Hắn mặt ngoài cùng Bạch Lan lưu đến còn tính có thể. Nhưng Trương Nghiên cảm thấy, hắn kỳ thật đối Bạch Lan một chút ít hứng thú cũng không có. Nhưng lại không biết vì sao không muốn xé rách mặt. Đến nỗi vì sao sẽ như vậy cho rằng. Trương Nghiên cũng không rõ lắm mà ni lại là cái loại này cùng loại trực giác đồ vật ở cuối phá đi. Từ nàng 6 tuổi thời điểm bị một con cổ quái sâu cắn một ngụm lúc sau, nàng liền ngẫu nhiên sẽ bị một loại cùng loại trực giác đồ vật ảnh hưởng. Thật giống như lúc trước du lịch xe trụy nhai phía trước, nàng cái loại này mãnh liệt nguy cơ cảm chính là xuất phát từ cái loại này trực giác. Chỉ là lần đó nàng cảm thụ là mấy năm nay cường liệt nhất. Càng nhiều thời điểm, chính là giống hiện tại cảm giác Nghiêm Trác cảm xúc không thích hợp giống nhau. Nàng có thể nhàn nhạt cảm giác được một thứ gì đó không đúng, rồi lại nói không nên lời cụ thể lý do. Trương Nghiên trong lòng yên lặng đồng tình một chút vẻ mặt si tình Bạch Lan. Nàng này phân si tình chú định là cho sai rồi người. Bạch Lan chỉ lo phao Nghiêm Trác, lên trên người áo ngụy trang nút thắt khâu oai nàng cũng chưa phát hiện. Mà Trương Nghiên tắc cùng những cái đó tham gia quân ngũ hàn huyên một đường công binh sạn cùng chữ đinh, đinh, côn cách dùng, nửa giờ đã luyện ra dáng ra hình. Mặt khác nam người tình nguyện đại bộ phận cũng cùng bọn lính có thể cho tới một khối đi. Chỉ là, khó tránh khỏi có mấy cái nhiệt huyết thanh niên đối chính mình trong tay vũ khí thất vọng. Có mấy cái thanh niên oán giận một đường. Bọn họ trong tưởng tượng người tình nguyện ít nhất cũng muốn có một khẩu súng. Không nghĩ tới phân cho bọn họ vũ khí chỉ là cái xẻng hoặc gậy gộc. Còn chỉ có thể nhị tuyến một, hai cái đều phải đều không được. Bọn họ đối binh lính trong tay thương đặc biệt mắt thèm. Tiếc rằng nói một đường lời hay, cũng không có thể gặp được thương đem một chút. Bởi vì đối quân nhân tới nói, thương chính là mệnh, là tuyệt đối không thể tùy tiện loạn mượn loạn chạm vào. Chẳng sợ lưu đến lại hảo, lại đầu cơ, cũng không thể tùy tiện chạm vào bọn họ trong tay thương. Trương Nghiên đối thương nhưng thật ra không như vậy tò mò. Nàng đam mê vũ khí lạnh, trong nhà mặt bầy tràn đầy một phòng. Nhưng kia không đại biểu nàng đối không có hứng thú. Nàng cũng thích, chỉ là giới hạn trong pháp luật. Vài thứ kia rất khó tiếp xúc đến, cũng chỉ có thể rời đi yêu thích mà thôi. Quốc nội rất nhiều thành thị đều có hợp pháp kinh doanh câu lạc bộ bắn súng. Trương Nghiên nơi Kinh Hoa thị liền có vài cái. Trương Nghiên làm trong đó một cái câu lạc bộ bắn súng hội viên. Mỗi đến cuối tuần liền sẽ đi chơi một chút. Bất quá, Trương Nghiên không có gì xạ kích thiên phú. Luyện như vậy nhiều lần, thỉnh rất nhiều cao thủ dạy dỗ. Nàng dùng thương trình độ cũng chỉ có thể xem như trung đẳng tiên thượng. Trương Nghiên cũng không nghĩ ở này đó mỗi ngày sờ thương quân nhân trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Nàng chưa nói chính mình sẽ dùng thương, mà là tiếp tục trò chuyện vũ khí lạnh vấn đề. Ở nói chuyện phiếm bên trong, xe thiết giáp đột nhiên một cái phanh gấp, ngừng lại, người trong xe nhóm bị quán tính lôi kéo. Vài cái người tình nguyện đều từ trên chỗ ngồi quăng ngã đi xuống. Lúc này, ngồi ở phó giá thượng vương liền trường, lạnh lùng nói, hảo, đi xuống đi. Hôm nay buổi tối các ngươi nhiệm vụ chính là đem trên phố này sở hữu bình thường tang thi rửa sạch. Sạch sẽ, Trương Nghiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe thiết giáp phía trước là một đoạn nhân công cách ly mang. Lấy thiết thứ võng cùng một mét lớn lên mộc thứ tạo thành. Ngăn trở đại bộ phận tang thi, mà cách ly mang đối diện. Dưới ánh trăng, ít nhất mấy trăm chỉ tang thi ở trên đường phố du đãng. Phát ra làm cho người ta sợ hãi gào giống thanh. Hai gã binh lính bò lên trên xe thiết giáp, đem trên nóc xe trường thang buông. Này cây thang vừa vặn có thể lướt qua gai nhọn cách ly mang. Đem bên này người đưa đặt đối diện khủng bố nơi. Vương liền trường đối người tình nguyện nhóm cam đoan. Yên tâm đi, này phụ cận đã dùng điện tử mắt kiểm tra đo lường quá. Chỉ có bình thường tang thi. Bình thường tang thi tiến hóa thành nhị cấp tang thi điều kiện thực hà khắc. Nhị cấp tang thi không dễ dàng như vậy nhìn thấy. Liền tính xui xẻo gặp, chúng ta cũng sẽ lập tức nổ súng chi viện. Tuyệt đối có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Vương liền trường vừa dứt lời, Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ liền cơ hồ đồng thời mở ra cửa xe. Hai người một trước một sau bò lên trên xe đỉnh cây thang. Đè thấp thân mình, tiểu tâm thả nhanh chóng mà chiều đối diện bò qua đi. Nghiêm Trắc cũng theo sát sau đó. Đi theo Trương Nghiên Trịnh Tử Dạ đi trước đối diện. Vương liền trường nhìn Trương Nghiên. Tán Dương gật gật đầu. Sau đó lại nhướng mày nhìn mặt khác còn ở do dự mà nam tính người tình nguyện. Các ngươi này giúp đại lão ra như thế nào còn miêu ở trong xe. Các ngươi còn không bằng một cái tiểu cô nương sao. Hắn như vậy một kích. Mặc kệ tình không tình nguyện. Trong xe người tình nguyện nhóm cũng chỉ có thể căng ra đầu đi ra ngoài. Cuối cùng lưu tại trên xe, chỉ còn lại có Bạch Lan một người. Cho dù là nàng sở mê luyến Nghiêm Trắc đã sớm rời đi, nàng cũng không dám cất bước. Nguyên bản Bạch Lan không như vậy sợ hãi, nhưng đương nàng chân thật nhìn đến cách ly mang đối diện những cái đó tang thi, rất nhiều không muốn hồi tưởng ký ức lại lần nữa ở trong đầu xoay quanh, làm nàng sợ tới rồi cực điểm. Bạch Lan gắt gao nắm chặt chính mình vạt áo, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch cắn môi. Bởi vì sợ hãi, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở mũi chân thượng, đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Vương liền trường nhìn đến nàng dáng vẻ này, bất đắc dĩ thở dài. Ngoặc kép, tiểu cô nương a, ta đã sớm khuyên quá ngươi, làm ngươi đừng tới, ngươi vừa thấy liền không phải này khối liêu. Được, ngươi liền tại đây trong xe đợi đi. Ban ngày ta đem ngươi đưa về an toàn khu đi. Lần sau ngươi đừng tới. Nghe xong lời này, Bạch Lan miễn cưỡng khởi động một chút dũng khí, run giọng hỏi, Ta như thế nào liền không phải này khối liêu? Lại cho ta điểm thời gian, ta khẳng định có thể khắc phục. Vương liền cười dài, vốn dĩ cực lực duy trì tiếng phổ thông hắn rốt cuộc hoàn toàn banh không được. Đông Bắc lời nói từ hắn trong miệng nhảy ra tới, ngươi nhưng đánh đổ đi. Ngươi nhìn nhìn ngươi, dọa như vậy, thành thật ngốc đi ngươi. Đừng xả con bê, lại đem mệnh cấp xả đã không có. Không phải ta cố ý bẩn thỉu ngươi. Ngươi nhìn xem nhân gia Trương Nghiên, nhìn nhìn lại ngươi, liền biết ai là kia khối liêu ai mà không. Bạch Lan ninh mày, không phục ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phía trước chiến trường. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến Trương Nghiên động tác lưu loát xông vào trước nhất phương. Trong tay công binh sạt đột. Thứ, tước, chụp, chắn, vận dụng thập phần thuần thục. Trương Nghiên động tác lưu sướng lưu loát, rõ ràng là bị tang thi vây công, nàng lại không có nửa phần chật vật, không chút hoang mang, thong dong bình tĩnh. Bạch Lan tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình kém ở nơi nào. Đích xác, kém rất nhiều, nhưng Bạch Lan không phục, giống nàng giống nhau có cái gì khó. Ta có thể hành, nói xong, Bạch Lan khẩn trương chớp vài cái đôi mắt, cuối cùng vẫn là nghẹn nổi lên một cổ dũng khí, dẫn theo chính mình trong tay công binh sạn sông ra ngoài. Bạch Lan vụng về mà hướng xe đỉnh bò, thử vài biến, nàng mới phi thường cố hết sức bò lên trên xe đỉnh. Chỉ là bò lên trên xe đỉnh liền phẳng phất hao phí nàng nửa cái mạng. Mệt nàng ngồi trên xe thẳng xuyễn, nghỉ ngơi trong chốc lát. Bạch Lan dùng miệng ngậm công binh sạn, mông ngồi ở cây thang thượng, một chút hướng cách ly mang đối diện dịch. Trong xe phụ trách đoan thương bảo hộ người tình nguyện nhóm các binh lính nhìn đến nàng bộ dáng này đều không đành lòng, sôi nổi khuyên nàng trở về tính. Nhưng Bạch Lan cho dù là sợ tới mức đầy đầu hãn, cũng như cụ bướng bỉnh đi phía trước hoạt động, mà nàng ánh mắt vẫn luôn kiên định dừng ở mấy chục mét ngoại Nghiêm Trác trên người. Nhìn Nghiêm Trác thân ảnh, nàng trong mắt sợ hãi dần dần bị si mê sợ thay thế được. Phía trước người cũng đã đem cách ly mang phụ cận tang thi rửa sạch không sai biệt lắm. Bạch Lan rốt cuộc dẫm tới rồi cách ly mang đối diện thổ địa thượng. Tráng lá gan tính toán đi phía trước chạy, nhưng chạy không vài bước, đương nàng nhìn đến hơn 10 mét ngoại du đãng tang thi lúc sau, nàng dũng khí lại đột nhiên tiết, mà đương kia chỉ tang thi phát hiện nàng, chiều nàng đuổi theo lại đây, nàng tắc nháy mắt hỏng mất. Bạch Lan kêu thảm đem trong tay công binh sạn ném tang thi, khóc lớn vọt tới bên cạnh một đống dưới lầu. Dưới tình thế cấp bách, nàng thân thủ cũng trở nên hảo không ít. Nàng nương một cái lượng giá áo bò tới rồi lầu hai điều hòa giá thượng ngồi xổm, xúc thành một đoàn, ôm đầu anh khóc. Thấy như vậy một màn, Vương liền trường bĩu môi, móc ra nhắm chuẩn kia chỉ truy kích Bạch Lan tang thi. Tinh chuẩn một phát đạn bắn vỡ đầu, tang thi ngã xuống trên mặt đất, mà Bạch Lan còn ở điều hòa giá thượng ôm đầu khóc. Vô luận Vương liền trường như thế nào tiếp đón nàng, nàng đều không hề có phải về tới ý tứ. Xem ra là dọa ngốc, liền ở Vương liền trường bất đắc dĩ lên xe đỉnh, chuẩn bị tự mình đi đem cái kia người nhát gan mang về tới thời điểm. Đột nhiên, hắn nhìn đến Bạch Lan phía sau cửa sổ có thứ gì chợt lóe rồi biến mất. Còn không đợi Vương liền trường thấy rõ đó là cái gì, Bạch Lan phía sau kia phiến pha lê đột nhiên vỡ vụn. Một cái thật dài giống dây thừng đồ vật từ cửa sổ vụt ra. Nó cuốn lấy Bạch Lan, bắt đầu đem nàng hướng cửa sổ bên trong kéo túm. Người khác cách khá xa không có thấy rõ, thân là đương sự Bạch Lan lại là rành mạch thấy được cuốn lấy chính mình chính là cái gì. Một cái thật dài đầu lưỡi. Hết chương.